Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, trạch đấu tiểu năng thủ. 25, đời trước, Lý Hiển đối nguyên chủ ấn tượng không phải là rất sâu. Cho nên ở hình Xuân Hương đào đại Lý Cương sau, liền được chăng hay chớ. Nhưng lúc này đây, Quân Nghiên thành thành thật thật bắt được của hắn Tamani một ngày không thấy. Liền rước lấy nóng ruột nóng gan, có thể nói là quân cờ đi đúng rồi lộ, khẳng định thắng, Quân Nghiên theo Lý Hiển cùng nhau trở về vương phủ, cảm nhận được vương phủ khoát sức khí phái. Quân nhìn quen mắt thật sâu thuyết phục, đi đến tân phòng, gặp hình Xuân Hương Càng Trường Hỉ hai người cúi đầu quỳ. Quân Nghiên ra vẻ kinh ngạc hỏi, muội muội, làm sao ngươi ở trong này? Nàng không biết lượng sức muốn đào đại Lý Cương, hiện tại chỉ có thể khúm núm, cầu xin tha thứ, Lý Hiển lạnh giọng nói. Không, không phải như thế, tỷ tỷ, là ngươi nói, ngươi không muốn gả cho Định Vương, muội muội cũng chẳng qua là xem ở Định Vương đáng thương phân thượng, đình chỉ. Bổn vương ở ngươi trong mắt thật đáng thương. Hắn mâu quang bên trong hàn ý càng hơn lúc trước, hình Xuân Hương tự biết nói lỡ. Nói một tiếng thật có lỗi, vương gia đều là thần nữ không đúng, ngươi muốn phạt liền phạt thần nữ đi, không có quan hệ gì với Trường Hỉ, còn có ta nói những câu là thật, là tỷ tỷ không đồng ý gả cho ngài. Ngay trước mặt Định Vương, phiến mặt hắn thật sự tốt sao? Hơn nữa còn thực sự coi nàng không tồn tại, là cái diện đoàn tử có thể tùy ý vuốt ve sao? Quân Nghiên nói, kia dựa theo muội muội cách nói, ngươi hôm nay mặc quần áo của ta, về sau chính là Định Vương phi sao? Hình Xuân Hương cúi đầu không nói, như là ngầm đồng ý này thân phận. Ngày ấy ở trên tiệc mừng, phụ hoàng là gặp qua ta dài gì bộ dáng, muội muội sẽ không sợ làm như vậy. Gặp phải khi quân tội lớn, toàn tướng quân bên trong phủ mọi người cấp muội muội chôn cùng sao? Hình Xuân Hương biện giải nói, nhưng là ta đã cùng vương ra bái đường, là cưới hỏi đàng hoàng. Lý Hiển cười lạnh nói, bổn vương là dùng tên gì nghĩa với ngươi bái đường, còn có bổn vương tống xuất đi canh thiếp thượng viết là người phương nào tên. Ngươi lại còn coi hoàng thất dòng họ đều là ngốc tử hay sao? Tùy ý ngươi một tay che trời. Hình Xuân Hương suy sụp ngã xuống đất. Vốn ỷ vào bản thân có chút tiểu thông minh, muốn đào đại Lý Cương, cứu lại bản thân lâm nguy cục diện, khả không nghĩ tới Lý Hiển hội cố kỵ cũ tình, tự mình mời về Quân Nghiên, như vậy nàng chỉ có thể nhẫn nhất thời khí, ngoan ngoãn nhường ra vương phi vị. Vương gia, thần nữ là thích vương gia, mong rằng vương gia thu lưu thần nữ, Lý Hiển nói. Người đâu, đưa bọn họ tha đi ra ngoài, không? Vương gia, ngài nghe thần nữ nói, đêm tân hôn không thể kiến huyết, bằng không hội điểm xấu. Hơn nữa ngài cũng không tưởng ngài cùng tỷ tỷ đại ngày lành khiến cho giết hại đi. Hình Xuân Hương quả nhiên một trương khéo miệng, nhưng là nhường Lý Hiển do dự nửa ngày. Hắn quyết định đem sự quyết quyền lợi giao cho Quân Nghiên. Quân Nghiên nói, Trường Hỉ, ta tự nhận là đối đãi ngươi không tệ. Ngươi vì sao phải phản bội ta? Nói cái gì lưng không phản bội lời nói? Nô tỳ từ trước đến nay là các tư này trước thôi. Nô tỳ vốn chính là tam tiểu thư chính giữa phòng phúc. Nếu không phải là phạm vào sai cũng không đến mức bị đuổi ra đến. Cũng may nô tỳ theo một cái bưng trà đổ nước tỳ nữ chậm rãi đạt được ngài tín nhiệm. Đi đi lên, bằng không cũng sẽ không có trở về quang minh một ngày. Nhưng là cái trung tâm hộ chủ, chẳng sợ nguyên chủ cho nàng vinh hoa phú quý, vẫn là dao động không xong nàng đem Quân Nghiên ban đổ tâm tư. Như vậy tiện tỳ không giết, còn lưu đến mừng năm mới. Sát ý, chợt lóe lên, Quân Nghiên cố nén ở mạnh xuất hiện mà đến lửa giận. Nói, hết thảy đều là của ta sai, nếu không phải là ta thức nhân không rõ cũng sẽ không thể rơi vào như thế kết cục. Chẳng trách nhân, nhị tiểu thư, nô tỳ Trường Hỉ muốn nói lại thôi, trong lòng sợ là hàm chứa một tia áy náy. Hết chương.